Võng du đại tướng sư, chương 507, Mạc Công, Phi Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Mạc gia cấm địa. Tả Dương vốn cho là tòa này Mạc gia cơ quan thành bản thân liền là một chỗ cấm địa. Di Hoa cung cấm địa, Phi Ưng địa cung, không nghĩ đến cấm địa bên trong lại còn có một cái thuộc về Mạc gia cơ quan thành cấm địa. Này nên tính là cấm địa bên trong cấm địa chứ. Nghĩ như vậy, Tả Dương lại bốn phía tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi hoàn cảnh chung quanh. Hắn muốn đứng thẳng vị trí. Kiến trúc cùng vật phá hoại trình độ rõ ràng muốn so với trước càng thêm nghiêm trọng. Mà theo, Vương đảo, cùng, Hiệp đảo, hai tòa kim loại kiều hướng về phía trước nhìn tới. Tổn hại trình độ cùng với những cơ quan kia thú hài cốt liền lại bắt đầu từ từ giảm thiểu. Này hay là có thể giải thích nơi này khả năng chính là cái kia cuộc chiến tranh khu vực trung tâm. Đương nhiên những này đều chỉ là Tả Dương suy đoán. Có điều xem những cơ quan kia thú hài cốt hiện ra đến hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách. Nên cũng không kém nhiều lắm. Tả Dương cảm thấy cuộc chiến tranh này rất có khả năng liền cùng. Phi công cơ quan thuật, cùng, bá đạo cơ quan thuật, trong lúc đó bất đồng cùng mâu thuẫn có quan hệ, mà bất đồng cùng mâu thuẫn hạt nhân, có rất có khả năng chính là đặt ở trước mặt mình này hai cái đi về không cùng đi nơi. Mạc gia cấm địa, vương đạo, hiệp đạo, hiện tại đặt tại Tả Dương trước mặt vấn đề, chính là khoảng chừng, trái phải hai con đường lựa chọn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta lựa chọn muốn hết. Đây mới là Tả Dương chân thật nhất tiếng lòng. Nhưng hắn nhưng không thể đem chính mình chia ra làm hai. Chỉ có thể trước tiên lựa chọn bên trong một cái đường đi xuống. Hơn nữa Tả Dương nghiêm trọng hoài nghi. Nếu nơi này cố ý phân ra như thế hai con đường. Đồng thời còn phân đến rõ ràng như thế. Như vậy, Mạc gia cơ quan thành. Bản ý rất có khả năng chính là chỉ cho may mắn tiến vào. Mạc gia cấm địa, người một lần lựa chọn cơ hội. Muốn hết hẳn là không thể. Mà lấy bọn hắn trình độ. Nếu có thể chế tạo ra so với hiện tại khoa học kỹ thuật còn muốn châu bò rất nhiều cơ quan thú. Như vậy muốn tại đây hai tòa kim loại trên cầu thậm chí một ít cơ quan. Khiến may mắn tiến vào cấm địa người không cách nào đều chiếm được cá và tay gấu nhất định cũng là một cái dễ như ăn cháo sự tình. Vì lẽ đó Tả Dương cảm thấy, hắn phi thường tất yếu liền trước tiên vào cái nào cái lối đi vấn đề này làm ra một cái thận trọng lựa chọn. Vạn nhất đúng như hắn suy nghĩ như vậy, chọn một cái liền không cách nào lại tiến vào mặt khác một cái. Đến thời điểm nhưng vừa không có dựa theo tâm ý của chính mình làm ra lựa chọn. Thiếu không được muốn ở trong lòng lạc cái hối hận. Cái kia cảm giác nhiều uất ức. Thế nhưng này, vương đạo, cùng, hiệp đạo, Tả Dương vốn là đối với cổ văn liền có hiểu một chút. Tự nhiên biết hai người đại diện cho một cái có ý gì. Đơn giản điểm tới nói. Cái gọi là, vương đạo. Nói chính là nhân nghĩa thống trị thế giới đạo trị quốc. Cũng có thể gọi là đế vương chi đạo. Mà cái gọi là hiệp đạo. Nhưng là một loại đánh mạnh giúp yếu. Trừ bảo an dân hiệp nghĩa chi đạo. Hai người trước khác biệt lớn nhất ở chỗ. Vương đạo. Trùng với ngự người. Hiệp đạo. Trùng với ngự kỳ. Trên thực tế. Thông qua Tả Dương bình thường hành vi hình thức là có thể thấy. Hắn thực đối với quyền lực căn bản không có cái gì. Càng đối với ngự người không có bất kỳ hứng thú gì. Bằng không, Cẩm Tú phòng làm việc ông chủ chức. Sớm đã bị bà chủ Trần Di giao cho trong tay hắn. Lại bằng không, rất nhiều công đoàn thành ý mời. Hắn hiện tại kém cỏi nhất cũng phải là một cái nào đó đại công hội phó hội trưởng. Chỉ là chỉ cần vừa nghĩ tới muốn đỡ lấy như vậy đại sạp hàng. Còn muốn vì cái này đại sạp hàng tiêu hao lượng lớn tinh lực. Tả Dương liền cảm thấy phiền phức không được. Hắn vẫn là càng yêu thích chính mình hiện tại trạng thái. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn thế nào thì được thế đó. Chỉ cần không vi phạm nội tâm của chính mình cùng điểm mấu chốt. Tất cả thích làm gì thì làm. Lúc nên xuất thủ liền ra tay. Muốn ra tay lúc liền ra tay. Không cần bị bất cứ sự vật gì buộc chặt cùng ràng buộc. Nhiều tự do, nhiều vui sướng. Vì lẽ đó, thực, vương đạo, cùng, hiệp đạo, này hai con đường, đối với Tả Dương mà nói, cũng không có cái gì tốt lựa chọn. Đương nhiên là hiệp đạo, chỉ là nhìn thêm một chút, Tả Dương liền quả đoán lựa chọn. Hiệp đạo, cất bước hướng đi viết có. Hiệp đạo, tòa kia cổng chào, vừa lúc đó, xèo, xèo, xèo. Ba cái gần như cùng lúc đó vang lên tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến. Tả Dương vốn là đi mỗi một bước liền đều vô cùng cẩn thận. Bởi vậy tại đây ba cái âm thanh mới vừa vang lên thời điểm. Hắn cũng đã có nhận biết. Chỉ là lập tức sử dụng nhạn hành công hướng phía bên phải lướt ngang một trượng. Liền ung dung né qua. Chèng, chèng, chèng. Tùy theo truyền đến ưu thế ba tiếng cực kỳ chói tai kim loại tiếng va chạm. Tả Dương theo âm thanh nhìn sang. Chỉ thấy hắn vừa nãy đứng thẳng quá địa phương. Ba cái do kim loại màu đen chế tạo thành cây lao đã có một nửa đi vào hầu như cứng rắn không thể phá vỡ sắt thép mặt đất. Sức mạnh hết sức kinh người. Cùng lúc đó, theo này ba cái cây lao phi hành quá quỹ tích. Tả Dương cũng đã phát hiện đánh lén hắn. Người, lại còn có người, Tả Dương hầu như không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Nhưng từ bên ngoài nhìn lên, cái kia đúng là một người. Hơn nữa là một cái thân cao một trượng có thừa đại hán vạm vỡ. Này đại hán vạm vỡ lộ ra tràn ngập lực bộc phát nửa người trên. Khuôn mặt có chút đáng ghét. Trên đầu không có một tia tóc. Không đúng. Bình tĩnh lại tỉ mỉ nhìn kỹ trước mặt cái này. Nhân, Tả Dương rất nhanh liền lại phát hiện rất nhiều khác với tất cả mọi người địa phương. Ngực hắn vị trí trái tim phá một cái bất quy tắc bóng đá to nhỏ miệng lớn. Xuyên thấu qua cái này lỗ hổng có thể rõ ràng nhìn thấy trong thân thể của hắn. Bộ phận, cái kia bản không phải là loài người nên có bộ phận. Mà là từng cái đại đại nho nhỏ chuyển động bánh răng. Mà ở trên người hắn, tỉ như bên trái vai, lại tỉ như chân phải đầu gối, hay là xương sọ các bộ vị, đều bị một tầng kim loại bao bọc lại. Ngoài ra, này, nhân, hai cánh tay cũng là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cánh tay trái của hắn còn cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Nhưng cánh tay phải buông xuống đến thời điểm, cho dù duy trì đặt bút viết trực đứng thẳng tư thế, cũng có thể ung dung chạm tới mặt đất. Đồng thời độ lớn trình độ đã miễn cưỡng muốn so với chính hắn cái kia vại nước giống như eo. Ở Tả Dương trong ấn tượng, trong hiện thật tựa hồ cũng chỉ có con cua một con cái kìm đang phát sinh bóc ra sau khi... Mới có khả năng ở tái sinh thời điểm trưởng thành loại này hai kìm một dài một ngắn dáng vẻ. Này rõ ràng là một cái trải qua cải tạo cánh tay. Mặt trên tỏa ra kim loại đặc hữu ánh sáng. Đằng trước nhất là một cái so với đường nước ngầm miệng giếng còn muốn lớn hơn ra một ít hai mặt phủ. Lưỡi rìu phi thường sắc bén lập lòe sáng loáng hàn quang. Mà ở cán búa trên dưới hai bên. Thì lại lắp đặt hai hàng cơ quan nỏ. Mặt trên cơ quan nỏ bên trong dây cung đã lỏng ra. Vốn nên thu xếp ở phía trên. Mũi tên cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Mà phía dưới cơ quan nỏ thì lại dây cung căng thẳng. Ba cái cùng vừa nãy bắn về phía Tả Dương cây lao giống như đúc. Mũi tên hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vậy có thể thấy được. Vừa nãy đánh lén Tả Dương ra hỏa, chính là cái này quái lạ người khổng lồ. Đây mà vẫn còn là người ư? Tả Dương cảm thấy hiện tại đứng ở trước mặt hắn vốn là một con hình người cơ quan thú. Chỉ là này tạo hình hơi hơi xem. Khoa học quái nhân, phong cách, đương nhiên hắn điều phán đoán này cũng không phải không hề căn cứ. Chỉ vì, khoa học quái nhân, trên đầu cũng không có biểu hiện công lực cảnh giới. Điểm ấy liền đủ để đem hắn cùng trong game sống sờ sờ quái vật hoặc là NPC phân chia ra đến rồi. Ngay ở Tả Dương tỉ mỉ nhìn kỹ, suy nghĩ làm sao chiến thắng hay là tách ra. Khoa học quái nhân, thời điểm, khoa học quái nhân, nhưng chủ động cùng hắn nói tới nói. Chỉ nghe hắn há miệng, phát sinh vù bên trong vù khí đồng thời vô cùng không nối liền âm thanh. Người tới, người phương nào, ta ích lại sẽ nói. Tả Dương không khỏi cả kinh, con mắt đều chừng lớn một chút. Nếu đã biết nói chuyện, cái kia liền giải thích cái này. Khoa học quái nhân, cùng trước hắn gặp phải. Tiểu thần lằn, cùng cơ quan điều, cũng không trọn vẹn tương đồng. Người này chỉ ít có một ít nhân tính, cùng trí tuệ. Giữa hai người hay là có thể tiến hành một ít hữu hiệu giao lưu. Do đó được càng nhiều có quan hệ mặc ra cơ quan thành tin tức. Thậm chí được khoa học quái nhân trợ giúp, này chính là hắn ở trong game thường thường làm ra sự tình. Liền, cả kinh sau khi, Tả Dương rất nhanh lại chấn định lại. Cười ha ha trùng, khoa học quái nhân, chắp tay lại, nói rằng, vị đại ca này, tiểu đệ gặp may đúng dịp tiến vào nơi này. Nếu là không cẩn thận quấy rối đến đại ca thanh tịnh, kính xin đại ca tha thứ cho. Xin hỏi đại ca tôn tính đại danh, tiểu đệ nên làm sao xưng hô đại ca? Bản danh, Vô Song, khoa học quái nhân, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại thật sự nói ra tên của chính mình. Nhưng sau khi nói xong, hắn rồi lại đem cái kia cải tạo quá to lớn cánh tay phải nhấc lên. Đối diện Tả Dương vô cùng ngắn gọn dùng mấy cái then chốt từ đem ý của chính mình biểu đạt đi ra. Mặc ra, cấm địa, người không phận sự, thối lui, bằng không, không khách khí, mà theo, khoa học quái nhân, động tác, trên người hắn lại đồng thời vang lên liên tiếp lanh lảnh xiềng xích tiếng va chạm. Tả Dương lúc này mới chú ý tới, khoa học quái nhân, phía sau còn trói lại rất nhiều vô cùng thô to xích sắt. Những này xích sắt tự hắn xương sọ trên khối này sắt lá mà lên. Quấn quanh cổ của hắn, ở sau lưng giao nhau một hồi, lại đang phần eo đi vòng một vòng, cuối cùng nối thẳng hai chân, dường như xiềng chân như thế liên tiếp ở cổ chân hai cái kim loại hoàn mặt trên. Há, hóa ra là Vô Song đại ca a, Tả Dương quả đoán quên đi. Khoa học quái nhân, cảnh cáo, tiếp tục cợt nhả nói tránh đi. Không biết Vô Song đại ca trên người những người xích sắt lại là làm được việc gì. Nếu như là ràng buộc buộc chặt Vô Song đại ca phiền toái, hay là tiểu đệ có thể thử giúp đại ca lấy xuống. Vô Song đại ca cảm thấy làm sao? Hắn này thực vốn là ở một thoại hoa thoại cùng khoa học quái nhân, thấy sang bắt quàng làm họ, vì là nhưng là thu được càng nhiều cùng với giao lưu cơ hội. Được càng nhiều tin tức đồng thời tham tìm tòi. Khoa học quái nhân, để, bởi vì hắn thông qua trước đối với nói đã phát hiện một cái tình huống. Cái này, khoa học quái nhân, tuy rằng có nhất định trình độ trí tuệ, thế nhưng là có chút chất phác. Hơn nữa tựa hồ có một loại hỏi gì đáp nấy phản ứng cơ chế. Bằng không nếu là thay đổi người bình thường thành tựu một cái nào đó cấm địa thủ vệ, căn bản là sẽ không hướng về hắn như thế một cái người xa lạ tiết lộ thân phận của chính mình. Chỉ sẽ trực tiếp đối với hắn tiến hành cảnh cáo. Nếu là cảnh cáo vô hiệu liền lập tức sử dụng vũ lực giải quyết. Huống chi, thông minh tình thương đủ cao người. Tuyệt đối nghe ra trước hắn cái kia lời nói chỉ là khách khí mà thôi. Hoàn toàn không cần cũng sẽ không tiến hành chính diện trả lời. Lại cho tới có quan hệ xích sắt vấn đề. Cũng chỉ có điều là Tả Dương sự chú ý vừa vặn ở phía trên kia. Liền liền tin khẩu hồ kéo ra ngoài thôi. Dù sao ai nấy đều thấy được. Những này xích sắt tuy rằng quấn ở khoa học quái nhân trên người, thế nhưng là cũng không có quấn vào cái gì địa phương cố định. Căn bản là không ảnh hưởng. khoa học quái nhân, bất kỳ hành động, tại sao ràng buộc buộc chặt câu chuyện, cho nên mới nói là một thoại hoa thoại mà. Nào có biết, này vừa hỏi lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vạn vạn, không thể, nghe Tả Dương lời nói. Khoa học quái nhân, lại hơi diêu nổi lên đầu. Tiếp tục dùng nó cái kia chậm gì gì không nối liền giọng nói. Vô song, tâm trí, mất khống chế, xích sắt, khống chế, tâm trí, không biết, thương tổn, ân nhân, xích sắt, không thể, gỡ xuống. Nói xong, khoa học quái nhân, lập tức lại lặp lại nổi lên trước lời nói. Mặc ra, cấm địa, người không phận sự, thối lui, bằng không, không khách khí, mà ý tứ, mới vừa nghe đến mấy câu này. Tả Dương còn có chút không biết rõ, nhưng bình tĩnh lại tâm tình đem những này then chốt từ nối liền cùng nhau. Tả Dương rất nhanh sẽ có một chút suy đoán. Khoa học quái nhân, ý tứ hẳn là nói tâm trí của chính mình rất dễ dàng mất khống chế. Thả tại hiện tại nên tính là không trọn vẹn thể, hay hoặc là gọi là thí nghiệm thất bại thể. Mà những này xích sắt nhưng là dùng để ở thời khắc mấu chốt khống chế tâm trí. Để tránh khỏi ngộ thương rồi chế tạo hoặc là cứu vớt chính mình ân nhân. Vì lẽ đó xích sắt không thể lấy xuống. Không nghĩ đến chính mình chó ngáp phải ruồi. Có vẻ như lập tức liền hỏi. Khoa học quái nhân, nhược điểm lớn nhất. Cùng lúc đó, hắn cũng đầy đủ chứng thực chính mình suy đoán. Người này thật là có loại kia hỏi gì đáp nấy phản ứng cơ chế. Bằng không như thế then chốt tin tức. Người bình thường lại làm sao có khả năng sẽ nói ra đây. Nếu là như vậy, đón lấy nhất định phải hỏi điểm vấn đề mấu chốt. Hỏi trước chút gì thật đây? Tả Dương ngưng thần suy tư chốc lát. Mở miệng liền lại hỏi. Vô song đại ca, ta tới hỏi ngươi. Phía sau ngươi mặc ra cấm trong đất đến cùng ẩn giấu vật gì tốt. Thực Tả Dương còn có đặc biệt nhiều vấn đề muốn hỏi. Tỷ như mặc ra cơ quan thành đã xảy ra cái gì? Tỷ như mặc ra cấm trong đất có nguy hiểm gì? Lại tỷ như, nói chung chính là rất nhiều rất hơn nhiều. Bất quá vấn đề đều là có ưu tiên cấp. Biết được, khoa học quái nhân, tâm trí lúc nào cũng có thể mất khống chế. Tả Dương đương nhiên trước tiên cần phải hỏi mình trước mặt quan tâm nhất vấn đề. Mặc ra, cơ quan thuật. Tinh hoa, liền ở, cấm địa, vương đạo, liên thông, mặc công, hiệp đạo, liên thông, phi công, khoa học quái nhân, lại dừng một chút, mới rốt cục chậm gì gì nói ra lời nói này, lập tức tiếp tục lặp lại trước đã nói lời nói, mặc ra, cấm địa, người không phận sự, thối lui, bằng không, không khách khí, biết rồi, không cần lại một lần nữa. Tả Dương vô cùng qua loa khoát tay áo một cái. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến cùng cái gì là mặc công. Cái gì là phi công. Bình khí, công nghệ, bí tịch, bản vẽ. Vẫn là những khác vật gì tốt. Không bằng để, khoa học quái nhân, lại cẩn thận nói một chút. Giữa lúc Tả Dương nghĩ như vậy thời điểm. Khoa học quái nhân, chợt lại tự mình tự nói nổi lên kỳ quái lời nói. Sự không, quá ba lần, cảnh cáo, vô hiệu, có thể, đánh chết, tặc nhân, Tả Dương sững sờ, đã thấy, khoa học quái nhân, hai mắt đã bắn ra một vệt hào quang màu đỏ ngòm. Lập tức, răng rắc, bang, một tiếng vang nhỏ, cánh tay hắn trên cơ quan nỏ đã lại một lần nữa phóng ra. Cùng lúc đó, khoa học quái nhân. Cũng là đã nâng trong tay chiến phủ tùy tùng bắn ra ba chi cây lao hướng hắn mãnh nhào tới, cách chương.